Người chồng vô dụng của nữ thần, chương 3417, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 3417. Trần nhà nơi cốc chủ ở lập tức nổ nát. Vũ Lâm Chính đeo mặt nạ, đáp xuống chính giữa nơi ở ông Nhan Cốc, chấn động ngay lập tức. Lâm Chính không thể không phô trương như vậy, nếu không, một khi đám người Hồng Du phát hiện ra, anh sẽ khó thoát khỏi hiểm nghi. Ai? Một giọng nói lạnh lùng trong trẻo vang lên. Lâm Chính chậm rãi ngẩng đầu, nhìn thấy một cô gái mặc áo đỏ đeo mặt nạ Vân Hoa đi tới. Không nhìn thấy được gì trên người cô ta, chỉ có đôi mắt là rất xinh đẹp. Cô là cốc chủ Hồng Nhan Cốc, anh đến vì cốc chủ. Cô gái hồi phục vẻ thờ ơ, bình tĩnh nói. Rất tiếc, cốc chủ không có ở đây, anh uổng công vô ích rồi. Cô là ai? Lâm Chính hạ giọng hỏi. Câu này phải là tôi hỏi anh mới đúng. Cô gái quát, nhảy vọt lên xông về phía Lâm Chính. Khoảnh khắc đó, khí ý vô tận giống như sóng lớn dồi dào ập về phía Lâm Chính. Lâm Chính cảm giác hô hấp của mình sắp ngừng lại, nhưng anh không sợ, trở tay giơ lên. Vù vù vù vù, sàn nhà đồng loạt bị nhấc lên, cương khí cứng như sắt thép đánh về phía cô gái. Nhưng cô gái không hề sợ hãi, tiếp tục tiến về phía trước. Dầm, cương khí và cô gái đối chọi nhau, nhưng cô gái lại không bị tổn hại gì, lập tức đánh tan khí ý đáng sợ đó. Đến gần Lâm Chính. Xoạt, khí ý quanh người cô ta hóa thành vô số lưỡi dao đáng sợ, tạo thành một tấm lưới ập về phía Lâm Chính. Thật đáng sợ, ánh mắt Lâm Chính nghiêm túc, điều khiển châm bạc đánh tới. Ầm ầm, lưỡi dao khí bị châm bạc làm đánh tan, cả sảnh đường lập tức nổ tung, tất cả bàn ghế đều gãy nát. Xem ra anh cũng có chút bản lĩnh, nhưng nếu đã đến đây thì chết ở đây đi, cô gái quát lên. Trong chớp mắt, cơ thể đột nhiên di chuyển xung quanh Lâm Chính, giống như tinh linh. Mỗi lần cô ta xoay tròn đều đánh ra trường ấn rực rỡ như ánh sao. Những trường ấn đó cực kỳ nhanh mạnh và dày nặng, chúng đánh tới phía này, hầu như không cho người ta thời gian phản ứng. Cách chương